Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào nhà, nó đứng dậy nói. Tiếng nói như là thì thầm vào tai tao. Tay nó cầm chặt vào tay lái xe của tao. Nó nói rằng, mày ơi, tao chết oan uổng lắm, tao lạnh lắm, chết đường chết chợ, không vào nhà được, đi với tao. Lúc ấy tao tưởng nó trêu cơ. Tao còn cười, nhảy xuống đẩy cổng vào sân nhà nó, định gian lôi nó vào, vì anh em lâu ngày không gặp. Tao rụng rời khi thấy ảnh thờ của nó trên bàn thờ. Bát hương nghi ngút khói mày ạ. Tao ngồi nói chuyện với bố mẹ nó đến hơn 10 giờ mới về. Vừa về đến cổng bị gọi mẹ ra mở cổng. Tao thấy có người đang ra. Mày biết ai không? Còn trên tai nạn hôm đấy, nó vẫn ám tao. Lúc ấy tao bấm số gọi mày nhưng mày không nghe. Tao nhắn tin cho mày rồi chạy xe sang nhà ông chú. Tao phải làm sao đây Tuấn Anh ơi? Làm sao bây giờ mày? Mình cố gắng trấn an nó. Thôi thôi, bình tĩnh đi đã. Tao có cách rồi. Nghe tao, lỗi không phải do mày. Mày đừng dằn vặt nữa. Tránh ra đi Thọ! Thằng thanh niên khi nãy ngồi im bặt vì bị thằng Thọ vụt cái điếu vào mang tai. Nó đứng lên từ lúc nào, tay cầm chai bia thủy tinh lao tới, nhằm vào đầu thằng Thọ mà vụt. Thọ ngồi nói chuyện với mình, quay lưng về phía thằng kia nên không biết. Mình đẩy thằng Thọ cho nó ngã ra để tránh cú vụt hiểm đấy. Choàng, chai bia trên tay thằng kia vỡ toang, nó vụt trúng vai mình. Những mảnh thủy tinh bắn ra cứa cả vào bên mặt. Vai mình đau buốt, mặt rát kinh khủng. Thằng Thọ phản ứng cực nhanh, nó hiểu chuyện gì xảy ra. Nó vùng dậy lao vào siết cổ thằng kia từ đằng sau. Trong lúc giằng co, thằng kia đâm được cái vỏ chai bia vào bắp tay thằng Thọ. Nó đau quá, mắt nó sắc lẹ, gương mặt xám xịt. Nó đâm mạnh vào vùng bụng tên thằng kia. Mình nghe ức một cái, rồi nằm hẳn. Thọ nhăn mặt, ôm vết đâm trên bắp tay. Nó nhíu mày khạc khạc rồi nhổ vào thằng đấy. Thằng chó chết! Tuấn Anh ơi, đi với tao ra đây. Rồi về tao uống rượu đi. Giọng nó sang sảng, khác hẳn cái lúc mà ngồi nói chuyện với mình. Mình nói, đi đâu, tay mày đau kia kìa. Về nhà băng lại đã, không nhiễm trùng đấy. Có gì để tao đi. Mình giục nó, đi nhanh lấy xe. Người dân quanh ấy bu lại ngày càng đông. Mấy khi thấy cảnh thằng nằm thằng đứng, đứa máu me chảy như thác, đứa mặt mũi không kém. Mất cả buổi sáng hôm ấy, lần mò vào gần vực ông, nơi người phụ nữ kia gặp nạn. Đúng là cái nơi chó ăn đá, gà đạp sỏi. Căng mắt mới thấy tít xa xa trên con đường trải nhựa xanh đen mịn màng, thấy vài ngôi nhà ngói đỏ, vài làn khói nhẹ nhàng từ những chiếc bếp củi luồn lách qua tấm ngói đỏ thắm đã phủ rêu xanh. Cả cây số mới thấy bóng nhà. Rốt cục mất to cả buổi sáng. Mình đành xách đít về nhà chuẩn bị cơm nước còn đi làm. Bỗng điện thoại trong túi rung lên bần bật. Trên màn hình hiện lên Hùng công ty. Ông này gọi mình giờ này làm gì không biết. Alo, gì vậy anh ơi? Tuấn Anh đấy à? Tôi đến anh cho mày xem cái này. Có chuyện này nữa. Nhà thằng Thắng chả còn ai cả. Mình giật mình. Anh nói rõ xem nào. Sao phải tối? Chút nữa đến công ty anh nói em nghe không được à? Sao lại chút nữa? Nay làm đêm mà. Chiều qua chiều cuối rồi. Nay quay ca đêm rồi. Thằng đầu đất rồi. Ờ, em quên mất. Tại dạo này nghỉ suốt chả nhớ lịch nữa. Được rồi, thế anh nhá. Tắt vội máy. Mình la một mạch về nhà, cơm nước xong xuôi. Chiều mình với Thọ chén chú chén anh, quên nỗi buồn và vơi đi nỗi sợ. Thoáng cái tối mịt, mình về thay bộ quần áo bảo hộ rồi đến công ty. Vừa đến cổng, đã thấy lố nhố bóng người ngồi ở cổng. Hóa ra công ty mất điện. Cái mùa này chỗ mình hay cắt điện luôn phiên. Các công ty khác có máy phát vẫn hoạt động bình thường. Công ty mình vì chạy toàn máy công nghiệp cỡ lớn nên máy phát điện to khủng khiếp. Một ngày đẹp trời, mái trần xưởng bị thủng một lỗ to như nắm tay. Các ông ấy vẽ kế hoạch rồi phác thảo các kiểu giao cho thằng Hàn Xì trong huyện. Hắn leo lên hàn, những giọt nước thép nóng chảy xuống dưới xưởng. May thay, nó rơi trúng mấy bao bông chất quanh gian để máy phát và nướng cái máy đen xì. Mình dựng xe nhảy xuống hỏi Hùng đang ngồi ngất ngểu giữa đám. Anh ơi, lúc sáng anh gọi em định bảo chuyện gì vậy ạ? Ông Hùng chậm rãi. Hôm qua mày hỏi anh về thằng Thắng nên sáng nay anh đến nhà nó. Đã lâu rồi chưa vào. Nhà nó ở Kim Bảng ấy. Hai vợ chồng nó mua đất, xây nhà mới. Vợ nó mới mất cách đây hơn tháng. Chết tai nạn trên đường núi ông ấy. Mình sốc quá, đó quay cuồng. Tất cả ký ức trí nhớ như những mảnh ghép. dập lại hoàn chỉnh. Ông Hùng lôi cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.